Ý, kế nào đây? Tôi nghĩ ra được cách rồi. Tôi thường ăn mặc áo rộng, quần short rộng mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật. Cũng may là trong thời gian đó trời nó quá nóng, ai cũng ăn mặc áo ngắn, tay cổ rộng, quần short rộng. Tôi cũng vậy. Ở nhà tôi đâu có mặc áo vú, nên hai đầu vú tôi sẽ đâm nhô ra áo mỏng, chắc chắn làm thằng em họ chết điếng. 3 tuần trôi qua, cho nó thấy tôi tự nhiên như thế và vẫn hồn nhiên né tránh và làm như không biết gì về nó như từ hồi nào đến giờ. Bữa thứ sáu trước, tôi đi chơi với mấy đứa con gái cùng hãng và tìm cách về khuya. Thằng em họ lo lắng đủ điều, thấy tôi bước xuống xe vào nhà thì nó đã ở ngay nhà. Vào thấy tôi nó mừng lắm. Tôi hồn nhiên hỏi nó cũng đi khuya về sao. Tôi viện lý do xe bị xì bánh nên về trễ. Bữa thứ bảy sau đó, sau khi tôi dỗ thằng bé ngủ, tôi giả vờ ngủ trên salon, một chân thì thòng xuống sàn kia, còn chân kia thì còn trên ghế. Hai tay cũng vậy, tóc tôi làm cho rối bù như ngủ say lắm. Nó gõ cửa, không có ai mở cho nó, nên nó cuống cuồng. Vì gì tôi, mẹ nó là chủ bưu linh, cho nên nó dễ dàng nhìn tìm lấy chìa khóa mở cửa vào trong tâm trạng lo lắng. Nó bước vào thì thấy tôi ngủ trên salon và thằng bé ngủ trong nôi gần đó. Nó làu bàu, tôi hư quá, về khuya quắc. Nó xem xét thằng bé, nói lẩm bẩm, may mà thằng bé nó ngủ. Nó thức thì không ai chơi với nó thì nó khóc. Sau đó tôi biết nó nhìn tôi. Nó rón rén đi đến tôi và kéo tay tôi lên ghế rất nhẹ, rồi kéo chân lên. Tôi biết nó nhìn vào trên vú tôi. Nó đi xa và xuống bếp, nó đi lại phòng khách, nó đứng, nó ngồi, nó không có yên. Nó lại bỏ đi xuống nhà, một chút nó cũng bò lên. Tôi biết nó đang đấu tranh tư tưởng. Đến khoảng 9 giờ rưỡi sáng, lúc đó tôi cũng gần muốn ngủ cho nên cũng hết nứng. Nó chịu không nổi, đi đến tôi, kẻ cầm tay, kẻ hôn lên trán. Nó thì thào, em thương chị lắm. Bỗng nhiên nó sờ nhẹ trên ngực tôi, làm tôi có tí giận giận vui vui. Thấy tôi bình tĩnh quá, nó thì thở dốc vì hồi hộp. Nó mò vú tôi nhẹ nhàng, chỉ một lát thôi, vú tôi săn cứng lên và tôi cảm thấy sung sướng. Đã 3 năm nay có bàn tay đàn ông nào mân mê vú tôi. Nó đưa tay vào bụng tôi dễ dàng vì tôi mặc áo rộng. Nó vuốt nhẹ thân thể tôi, nó cũng tìm đến đám lông bướm tôi. Tôi bắt đầu thở mạnh vì vui. Tôi rên rỉ và phát âm: anh Hùng đó phải không? Nó biết Hùng là người yêu cũ của tôi bên Việt Nam. Tôi thường cho nó xem album của tôi với Hùng. Nó càng hăng lên khi tôi nhắc tên Hùng. Tôi biết nó nghĩ rằng tôi đã làm tình với Hùng. Tôi rên rỉ với tên Hùng và nói yêu nhiều nhớ. Nhiều, tôi ôm nhẹ nó. Nó mân mê con bướm của tôi thật nhẹ. Tôi muốn ướn lên, tôi muốn nó mân mê hơi mạnh hơn một tí. Nó mơn trớn tôi và từ quần tôi khá dễ vì quần ngắn và quần slip khá rộng. Nó cũng biết liếm bướm làm cho tôi đê mê. Khi nó bắt đầu chơi, tôi thì tôi thức giấc. Tôi nói yếu ớt và làm bộ chống cự. Nó chơi tôi khoảng 1 phút thì ra rồi, nhưng tôi hài lòng. Tôi làm bộ vùng chạy và khóc. Tôi khóc thật tình, nó xin lỗi quá chừng. Tôi nói nó đi cho khuất mắt, nó đi. Sau đó, nó và tôi cũng hơi lạnh. Tôi làm như nó có lỗi. Hai đứa tôi cố ra vẻ hòa thuận bên ngoài và làm sao cho người lớn biết tôi đang giận nó. Dượng bảo tôi giận nó, làm gì dù cũng chị em trong nhà. Dượng tôi bảo nó, chờ tôi đi mua quà tạ lỗi. Tôi giả vờ Dượng sùng đi theo nó. Nó vẫn chở tôi vào nhà, hàng tôi ưa thích. Tôi nói chuyện bình thường, nó luôn xin lỗi. Nó mua cho tôi bộ đồ thật đẹp nhưng cắt xẻ vì nó là sinh viên nên không nhiều tiền. Bất giác tôi cười, nó nói rằng tôi đẹp và vóc dáng bá cháy. Tôi cười, Tôi nói lần sau không được như vậy, vì như thế tội lỗi. Tôi bảo nó ráng cua một con bồ. Tôi và nó bình thường trở lại và tôi hơi sexy với bộ đồ ở nhà. Khoảng tháng sau, trong lúc tôi với nó, dù em bé ngủ, nó nhìn tôi thèm thuồng. Khi tôi đặt em bé xuống, rồi nó lại quỳ xuống, ôm chân tôi. Nó xin cho nó được làm tình. Nó nói, tôi cần được làm tình luôn. Tôi với nó nói qua nói lại, tôi cho nó thuyết phục tôi. Trong lúc nó thuyết phục tôi, thì nó ôm tôi. Nó nói, cho nó làm tình tôi, đến khi tôi đi lấy chồng, hoặc nó đi lấy vợ. Tôi cũng chống cự mỗi lúc yếu, và nó mỗi lúc kích thích tôi mạnh dần. Cuối cùng tôi ngã ngửa. Lúc này nó làm tình khác hơn. Nó vu bướm tôi lâu hơn vì tôi cho nó. Nó chơi tôi lâu hơn. Tôi thì thào, nó xuất ngoài vì tôi không chắc ăn. Từ đó tôi thường đi mua thuốc ngừa thai vì ở Việt Nam tôi không bao giờ bị thuốc hành. Từ đó tôi và nó làm tình sáng thứ bảy và chủ nhật. Thỉnh thoảng sáng thứ bảy và chủ nhật nó hứng quá thì sau khi tôi ăn cơm tối xong, nó chở tôi ra xa mướn motel làm tình tôi. Nó làm bao nhiêu tôi không có mệt, sức tôi rất khỏe. Nó rất lo lắng cho tôi nên nó làm tình tôi rất nhẹ nhàng và đằm thắm, hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy rất đã. Cuối cùng tôi cũng quen với một anh con của người bạn ba tôi, nhưng ở khá xa gia đình. Anh hoặc anh thường đến thăm tôi. Tôi nói với nó, tôi phải cho người tình mới của tôi làm tình vì quen nhau cũng gần một năm. Từ đó, tôi khi thì anh ấy làm tình, khi thì thằng em. Tuần nào, anh ấy cũng đến thăm tôi và rủ tôi đi chơi và mướn motel để làm tình. Tôi rất khỏe cho nên chịu nổi cả hai người. Tôi cũng phải hỏi thăm anh ấy ít lần để có qua có lại. Khi đi thì nó đi theo để gia đình tin tưởng. Trong lúc nó lái xe đi lòng vòng đâu đó, chờ đến chiều rước tôi về thì tôi và anh ấy kiếm hotel làm tình. Anh ấy thì không có khỏe mạnh nên làm tình yếu xìu và rất mau ra. Tôi thì không có than phiền gì vì đã có thằng em thỏa mãn. Đến chiều thằng em rước tôi về thì gần đến nhà, nó lại mướn motel để làm tình tôi. Cuối cùng tôi được anh ấy cưới, tôi về nhà anh ấy làm dâu. Tôi rất thương ảnh vì ảnh rất tốt và học hành đàng hoàng. Anh chỉ làm tình tôi tối đa 2 lần một tuần vì ảnh đi làm phải suy nghĩ nhiều. Ảnh có khá hơn, chơi được 15 phút nhưng tôi cũng chưa thỏa mãn. Nhưng vì tôi thương thiệt ảnh nên chẳng mong muốn gì hơn. Thỉnh thoảng tôi về nhà ba mà chơi, cuối tuần một mình thì có thằng em họ thỏa mãn cho tôi. Hơn một năm tôi chưa có con, lúc ảnh muốn có con sớm, tôi cũng vậy. Ảnh lúc đó 3-4 tuổi rồi, cho nên muốn có con để khi già, con cái đã lớn nên bớt phần lọ. Tôi nói với ảnh phải nhịn làm tình một tháng vì tinh dịch ảnh phóng ra yếu. Tôi so sánh với người yêu cũ cho ảnh biết, ảnh nghe lời và tôi có thai. Ảnh không có ghen về quá khứ của tôi, cho nên tôi kể cho ảnh nghe chuyện quá khứ và cả việc làm tình. Ảnh cũng kể cho tôi nghe ảnh có 2 mối tình, mối nào cũng tan vỡ vì ảnh không được sai trong lúc chơi, cho nên người ta nhẹ nhàng xa lánh ảnh. Ảnh hỏi tôi mạnh như vậy tại sao chấp nhận lấy ảnh. Tôi nói tôi yêu lần thứ hai và tôi không muốn mất. Ảnh cũng không muốn mất tôi. Cả hai ôm nhau khóc. Sau khi đẻ đứa con xong và thằng em có bồ, tôi lại bị khủng hoảng về mặt thỏa mãn thể xác. Anh mua con cu cao su về, mỗi lần chơi tôi đều ngâm nước, rồi lấy dâm thủy của tôi bơi con cu giả đó. Anh mang vào y như mặc quân si, chơi 2-3 lần rồi mới cho tôi chơi thiệt. Tôi cảm thấy hả dạ. Tôi lại sinh đứa con thứ hai sau đó. Lần sinh này, xong tự dưng tôi không muốn làm tình nữa. Tôi đem con cu cao su cất bỏ vào và nói ảnh với tôi hết ham muốn nhiều. Từ đó, khi nào ảnh mạnh mẽ trong người mới làm tình thôi. Cả hai hết hứng làm tình nhau, nhưng thương nhau lắm. Ảnh và tôi chăm sóc con và gia đình rất kỹ.